Sợ rằng rất nhanh thôi ba vị huyết ma vương ở huyết ma sơn sẽ biết được mọi chuyện ở nơi đây, đến lúc đó. Sẽ có một cuộc ngạnh chiến. Lần này, hắn phải đồng thời đối kháng với ba địch nhân cường đại có thể so với cường giả chạm tới thiên chí tôn. Thăng thăng thăng, P.S. Thằng này đúng mục tam tạng mà em nữ ma vương ngon lành thế mà. Phải ta thì tiền dâm hậu sát, sát rồi hấp tiếp. Cách chương.